Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 670 Trạch Trung có cá. Vân Thường đánh Giang Nguyệt Bạch Thái Hòa dù, chống đỡ quanh thân đối nàng cái này kim đan tu sĩ mà nói. Cực kỳ khủng bố nồng đậm lôi nguyên lực, Giang Nguyệt Bạch tế ra đài sen. Quấy loạn phong vân, đem chung quanh gió lốc cùng lôi điện toàn bộ hút vào đài sen bên trong, tầng mây dày nặng áp lực. Theo gió lốc cùng dương xa dần dần bị đài sen hút đi. Hai người nhìn đến một mảnh nửa trắng nửa đen ao hồ. Bình tĩnh không gợn sóng, liếc mắt một cái vọng không đến cuối, nửa bên hồ nước đen nhánh như mực. Thần thức không thể xuyên thấu, cho người ta dày nặng âm lãnh cảm giác, nửa bên hồ nước trắng tinh nồng đậm. Ẩn mang kim quang, làm người cảm giác ấm áp lại sắc nhọn, hắc bạch hồ nước ranh giới rõ ràng. Chỗ giao giới cũng chưa từng phát sinh kịch liệt va chạm, mà là cho nhau dung hợp, cho nhau chuyển hóa. Lôi trạch sở dĩ kêu trạch, mà không phải kêu lôi nguyên cũng hoặc lôi cốc. Đó là bởi vì nơi đây, ầm vang, đỉnh đầu lôi đình khí thế vạn quân, hình thành một mảnh lóa mắt hắc bạch lôi thác nước ầm ầm đánh rớt, vừa định nhào vào trong hồ tắm. Rửa liệt khuyết sau lưng lau nhà ngừng thân hình, trực tiếp thay đổi hống đầu, kẹp chặt cái đuôi chạy đến Giang Nguyệt Bạch bên người tránh né. Linh Diệp hoảng sợ muôn dạng, cũng thối lui đến Vân Thường bên người. Vân Thường nắm chặt Thái Hòa dù. Dù thượng linh vũ phiêu linh đem hai người vờn quanh ở bên trong. Cùng âm dương song lôi lực lượng kịch liệt va chạm, ở hai người chung quanh nổ tung đèn đuốc rực rỡ, vạn quân lôi đình phách nhập ao hồ. Lại châu đất xuống biển giống nhau, chút nào không thấy động tĩnh, cũng chưa từng kích khởi nửa phần gợn sóng, lôi điện dày đặc. Không ngừng đánh rớt, Giang Nguyệt Bạch Thái Hòa dù kịch liệt chấn động, lại có chút chống đỡ không được, thấy thế. Giang Nguyệt Bạch giơ tay, trúc long thương hóa thành một đạo quang từ sau lưng xương sống lưng chung bay ra. Bị nàng nắm trong tay dùng sức cắm vào mặt đất, ngao. Long uy quét ngang, kích động dòng khí thổi bay Giang Nguyệt Bạch một đầu tóc bạc. Nàng trực tiếp phô khai trúc long lĩnh vực, bao trùm phạm vi 10 dặm phạm vi. Giang Nguyệt Bạch cấp Vân Thường cùng hai chỉ lôi hống phân biệt lưu lại trúc long ấn, làm cho bọn họ có thể ở bên trong lĩnh vực không chịu hạn chế hoạt động, lĩnh vực ngăn cách âm dương. Lôi đình uy áp, Vân Thường cùng hai chỉ lôi hống lúc này mới cảm giác cả người buông lỏng. Lúc này bên trong lĩnh vực ánh mặt trời đại lượng, trước sau có một vòng mặt trời chói chang treo ở đỉnh đầu, làm Vân Thường cùng hai chỉ lôi hống cả người ấm áp. Không cần vận công, cũng có thể cảm giác được phía trước tiêu hao linh khí ở nhanh chóng khôi phục. Linh Diệp lúc trước cùng lôi trạch chung mặt khác lôi hống tranh đấu, bị chút vết thương nhẹ, cũng ở ánh nắng dưới dần dần khôi phục. Đây là trúc long lĩnh vực, ngày diệu, trạng thái thiên nhiên có được gia tốc linh khí khôi phục, thương thế khép lại năng lực, mà cùng chi tương phản, đêm minh, trạng thái tắc có thể che chắn địch nhân cảm quan, làm Giang Nguyệt Bạch cùng đồng đội ẩn thân xuất kích. Trúc long lĩnh vực còn có rất nhiều mặt khác năng lực, muốn theo Giang Nguyệt Bạch tu vi từng bước tăng lên một chút lĩnh ngộ. Nếu ta không nhìn lầm nói, này trong hồ tất cả đều là đã hóa lỏng quý thủy lôi cùng giáng cung lôi. Tầm thường nguyên anh tu sĩ nếu là không có chuyên môn chống cự lôi đình pháp bảo, tốt nhất là linh khí, thật sự rất khó ở chỗ này ở lâu. Vân Thường thu hồi Thái Hòa dù còn cấp Giang Nguyệt Bạch. Liệt khuyết thấy nguy hiểm bị che chắn, gấp không chờ nổi bổ nhào vào bên hồ, thật tựa như điều cẩu giống nhau. Cúi đầu liếm láp trong hồ thủy, liếm một ngụm, cảm giác có điểm ma miệng, nhưng là không có việc gì, lại vùi đầu cuồng uống, xoạch xoạch, Liệt Khuyết đầu lưỡi loạn ném, bọt nước văng khắp nơi, một thân lôi quang càng thêm ngưng thật, tu vi bay nhanh tăng trưởng, Linh Diệp cũng thập phần tâm động. Lại trước nhìn về phía Vân Thường, Vân Thường xoa xoa Linh Diệp đầu, mang theo Linh Diệp đến bên hồ xem xét, xem Liệt Khuyết bộ dáng. Là hóa lỏng âm dương lôi không thể nghi ngờ, nhưng là Linh Diệp ngươi nhưng đừng học Liệt Khuyết. Ngươi chưa bao giờ tiếp xúc quá âm dương lôi, nhất định phải chút ít nhiều lần uống, cảm giác căng liền vận công tiêu hóa, không cần tham nhiều. Linh Diệp dùng đầu cọ hạ Vân Thường, mới đi uống nước bên hồ, ngay từ đầu cũng không dám trực tiếp tiếp xúc, mà là từ bên hồ Nam Châm thượng liếm láp một ít tiểu bọt nước, tuy là như thế. Một viên màu đen tiểu bọt nước khiến cho Linh Diệp thống khổ nức nở. Cả người lôi điện từ màu bạc chuyển biến vì cho đen sắc, trở nên cuồng táo khó thuần. Linh Diệp vội vàng lui về phía sau hai bước, đi trước tiêu hóa điểm này quý thủy lôi. Liệt Khuyết nhìn Linh Diệp một lát, cúi đầu, nước uống đến càng hăng hái, động tĩnh cũng lớn hơn nữa, nhiều ít có điểm khoe ra cùng đắc ý. Vân Thường bất đắc dĩ cười, không hổ là tiểu bạch dưỡng ra tới, Giang Nguyệt Bạch nửa ngày không ra tiếng. Vân Thường quay đầu phát hiện nàng chính nhìn chằm chằm hồ nước hắc bạch chỗ giao giới suy nghĩ. Xuất thần, tiểu bạch, ngươi đang xem cái gì? Giang Nguyệt Bạch chỉ hướng hồ trung tâm, ngươi có hay không nhìn đến trong hồ giống như có hai con cá? Vân Thường nhìn kỹ qua đi. Nàng chỉ nhìn đến hắc bạch nhị sắc, không dậy nổi gợn sóng hồ nước, trừ cái này ra cái gì cũng chưa nhìn đến. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến xuất thần, đặc biệt là nàng lấy động quan âm dương pháp, xúc động thức hải trung thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu ấn ký khi, là có thể nhìn đến một đen một trắng hai con cá từ hồ nước hạ hiện lên, giống ở trêu đùa nàng giống nhau, cái đuôi vung lại lẻn vào đáy hồ, kia cảm giác làm Giang Nguyệt Bạch mạc danh nghĩ đến ném khăn tay nữ nhân. Đối nàng vứt mị nhãn, nũng nịu kêu, khách quan mau tới nha, tiến vào chơi chơi nha. Tương đương, Vân Thường nhìn không tới, mà nàng có thể nhìn đến, thuyết minh chỉ có đem âm dương chi đạo lĩnh ngộ đến trình độ nhất định, mới có thể nhận thấy được hai con cá tồn tại. Vân Thường lúc này là kim đan kỳ, tìm hiểu vẫn là dung hợp ngũ hành, khoảng cách âm dương chi đạo còn sớm, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì côn bằng mát, hoặc là côn bằng này bộ động quan âm dương pháp làm nàng nhận thấy được trong hồ dị thường. Không được, ta phải đi xuống thăm thăm. Nói, Giang Nguyệt Bạch liền đem Hồng Diệp từ đài sen động thiên thả ra. Công đạo Hồng Diệp bảo hộ Vân Thường, bảo vệ tốt nàng Trúc Long Thương, chỉ là triển khai Trúc Long lĩnh vực, không có mặt khác động tác, cũng không bị ngoại lực công kích. Nói, lĩnh vực không cần tiêu hao Giang Nguyệt Bạch tự thân linh khí liền có thể vẫn luôn duy trì đi xuống. A Thường, này âm dương lôi ngươi sấn hiện tại có thể thu nhiều ít, thu nhiều ít, làm Linh Diệp cũng nhiều nuốt điểm. Ta đi một chút sẽ về, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Giang Nguyệt Bạch đi đến bên hồ, đi xuống khẳng định là bản thể đi xuống. Nàng bạch đằng phân thân nhưng khiêng không được trong hồ hóa lỏng âm dương song lôi, đến nỗi con dối phân thân, nàng từ bắt được Gia Cát Tử ứng cấp bản vẽ, liền tại tiến hành con dối phân thân trung tâm cải tạo. Hiện tại tiến độ còn hành, nàng nhưng không nghĩ đem con rối phân thân hủy ở nơi này, nghĩ nghĩ. Giang Nguyệt Bạch lấy ra nguyên tử thước, trước mắt trên người nàng vài món linh khí. Trúc Long Thương đã tiến giai trở thành hậu thiên linh bảo. Con rối phân thân chiếu trước mắt tiến độ, chỉ cần lại tìm được một ít thích hợp tài liệu, tiến giai hậu thiên linh bảo khả năng tính cũng rất lớn. Tiểu Lục bên kia, Giang Nguyệt Bạch không miễn cưỡng, nó là có ý thức, chỉ cần làm từng bước cắn nuốt các loại âm hỏa cùng hồn phách, luôn có một ngày có thể đạt tới càng cao giai tầng, dư lại chính là ngưng quang kính cùng nguyên tử thước. Nguyên tử thước là năm đó Ngao Quyển phi thăng thượng giới phía trước, phun đến nàng trên đầu kia đôi đồ vật tìm được, cùng ngưng quang kính giống nhau, là một kiện thượng cổ thời kỳ di lưu cổ bảo, có thể thực tốt thao tác nhược sinh cho nàng bẩm sinh thổ linh vật lưu xa. Sau lại nàng cùng Tạ Cảnh Sơn đến Lôi Trạch lần đó, đào không ít cực phẩm nam châm, tiến thêm một bước luyện thành hiện tại nguyên tử thước. Nguyên tử thước có dọn sơn chi lực, có thể đem thổ linh khí chuyển hóa vì nguyên tử hắc sa. Đối sở hữu kim loại pháp bảo cùng kim thuộc tính pháp thuật đều có rất mạnh quấy nhiễu năng lực. Lại sau lại, nàng ở Nguyên Anh Niết Bàn với đấu mộc giới tỉnh lại sau, đúng phương pháp thiên tiên quân chỉ điểm đi lấy vạn năm hàn trung nhũ. Cuối cùng dùng tuyết yêu thi thể đổi đến Vân Mục Nguyên tu hành bút ký. Ở bên trong học được vô sinh băng giới, Bạch Cửu U am hiểu dùng băng. Nàng liền mượn dùng nguyên tử thước, đem vô sinh băng giới cải tiến vì càng thích hợp chính mình, vô sinh xa giới. Được đến một cái công phòng gồm nhiều mặt siêu cao giai pháp thuật, mà nguyên tử thước trừ bỏ chờ lên này đó năng lực ở ngoài, nó kỳ thật còn có thể trình độ nhất định dẫn động âm dương song lôi, từ Bạch Long Thương cùng con rối phân thân cải tạo trong quá trình, cùng với ở Gia Cát ra nhiều năm như vậy, quấn lấy luyện khí đại sư Thiết Vạn Cương không biết ngày đêm thỉnh giáo hạ Giang Nguyệt Bạch đối với nguyên tử thước tăng lên, trong lòng đại khái có cái phương hướng, này phiến ao hồ có thể chịu tải âm dương song lôi. Nói không chừng đáy hồ liền có cải tạo nguyên tử thước tài liệu, chỉ bằng vào điểm này, nàng đều cần thiết hạ hồ một chuyến. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt nguyên tử thước, không chút do dự hướng tới trong hồ bước ra một chân. Âm dương song lôi nháy mắt vọt vào nàng trong cơ thể, giống như một chuỗi pháo, dọc theo cẳng chân một đường hướng lên trên, bùm bùm nổ tung, lôi đình tác dụng dưới. Giang Nguyệt Bạch khối này hỗn độn chi khí biến thành thân thể, mỗi cái lỗ chân lông đều tê mỏi đau đớn, căng chặt co rút lại. Âm dương song lôi trung nồng đậm âm dương chi khí bị Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng hấp thu, chuyển hóa vì hỗn độn chi khí, lại tiến vào đan điền bị Nguyên Anh nuốt chửng long hút, xương sống lưng cũng cường thế hấp thu nùng đến hóa lỏng âm dương song lôi, giống như bị búa tạ rèn, ca ca rung động, này tô sảng cảm giác, đã lâu, vô nợ một thân nhẹ ha ha ha, ngày mai thấy tương đương, hết chương.